là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, đời thứ hai thần vương kinh khủng canh thứ nhất. Một cỗ hơn xa Hecatomb 2, độc nhãn cự nhân, thậm chí hải chi nữ thần khí tức, từ mây đen phía sau nhìn xuống thiên không chi thần trên thân. Bộc phát ra, toàn bộ Nam Thái Bình Dương, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy, phương viên trăm ngàn dặm hải dương, không gió nhấc lên từng đợt gợn sóng. Cái này đạo lực lượng, sớm đã vượt qua phổ thông Titan chi lực. Có lẽ chỉ có Hyperion tại toàn thịnh thời kỳ, có thể chống lại đệ lục giai cấp. Đây mới thực là đệ lục giai cấp. Cho dù là xếp hạng thứ hai Arthur, cũng không có đột phá đến đệ lục giai cấp. Chẳng qua là nửa chân đạp đến đi vào. Thế nhưng là trước mắt người khổng lồ Titan, được vinh dự thiên không chi thần tồn tại, hắn chính là đệ lục giai cấp. Dù là không phải thời kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng cũng khôi phục được đệ lục giai cấp. Đám người vạn vạn không phải là đối thủ. Ở vào chiếc tử thần du thuyền bên ngoài hải vực, đoàn kỵ sĩ bàn tròn hơn trăm người đang đứng tại một đạo sóng lớn đỉnh sóng tương đương bên trên. Người khoác trọng giáp, khí thế xâm nhiên, cầm đầu bát đại kỵ sĩ bàn tròn, càng là cao thủ trong cao thủ, khống chế lấy sóng gió. Đáng sợ bão tố đối với bọn hắn tới nói, như là không có tác dụng, tất cả đều là nhu gió mưa phùn, không đủ gây sợ. Rõ ràng là chiếc tử thần du thuyền bên trên cường đại nhất tổ chức, nhưng khi mấy cái người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền thời điểm, bọn hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí khi bầu trời chi thần Kronos xuất hiện thời điểm, bát đại kỵ sĩ bàn tròn cầm đầu hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngược lại thở dài một hơi, không nghĩ tới bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn tồn tại lợi hại như vậy, ngay cả ba cái từ viễn cổ trong ngủ mê sống lại người khổng lồ Titan cũng không là đối thủ. Mạch Tuyết Tình nữ nhân kia cũng là rất khủng bố, khó trách có thể cùng điện hạ đối nghịch, bằng hệ năng lực trên tay nàng đơn giản phát huy đến cực hạn. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn châu đầu kề tai thảo luận, phảng phất chiếc tử thần du thuyền tồn vong cùng cái khác Final Destination app người sử dụng chết sống cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Bọn hắn mặc dù là đoàn kỵ sĩ bàn tròn người mạnh nhất, phóng nhãn cả chiếc tử thần du thuyền cũng là có ít cao thủ, nhưng là so với xếp hạng 10 vị trí đầu lớn cao thủ vẫn là có đoạn chênh lệch. Chỉ có bát đại kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu hy sinh kỵ sĩ bàn tròn có thể cùng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn cao thủ đánh đồng. Nếu không phải thiên không chi thần xuất hiện, Hecatomb 2, độc nhãn cự nhân cùng hải chi nữ thần, sợ đều muốn bị bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ đánh chết. Căn bản không có khả năng phá hủy chiếc tử thần du thuyền. Bất quá cái này thiên không chi thần, khí tức thật sự là quá cường hãn, đáng sợ. Chúng ta triệu hoán hắn tới, đến cùng là đúng hay sai đâu? Xuyệt, không muốn đoán mò, điện hạ hết thảy quyết định đều là chính xác. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn theo gió vượt sóng, rời xa chiếc tử thần du thuyền. Lại nói thiên không chi thần Kronos xuất hiện về sau, một cỗ đệ lục giai cấp sinh mạng thể cường hãn khí tức, lúc này quét sạch phía dưới hải vực, để kiếm tiên cao ngất. Alexander, Lilith, Anna, dư đồ đám người sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ, cái này giấu ở bầu trời trong mây đen quái vật chính là thiên không chi thần Kronos sao? Tại người khổng lồ Titan bên trong cũng là tồn tại cường hãn nhất. Được vinh dự, đời thứ hai thần vương. Mọi người sắc mặt có mấy phần tái nhợt, thừa nhận đến từ trên bầu trời kinh khủng uy áp, thần cách. Mây đen sau Kronos, xuyên thấu qua mây đen lỗ thủng, con mắt thật to, theo dõi phía dưới bao chiếc tử thần du thuyền. Úng Thanh nói, tựa như là một cái cự nhân, cầm một cái đổ đầy nước biển, bên trong đặt vào một con thuyền phiêu lưu bình, xuyên thấu qua miệng bình tại hướng gang mặt nhìn. Cronos thanh âm, sao trong mây đen lôi đình còn muốn vang dội, cổ lão thần ngữ, cuồn cuộn quanh quẩn ở trên bầu trời. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương đứng tại chiếc tử thần du thuyền đỉnh. Trực diện đời thứ hai thần vương Cronos, làn da căng cứng, giống như là bị hùng sư để mắt tới bé thỏ trắng. Động cũng không dám động, sinh mệnh giai cấp uy áp thật sự là quá lớn. Cronos là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, Mộc Linh Xương là đệ tam giai cấp sinh mạng thể. Nếu không phải Lý Dạ Huyền lôi kéo nàng, vẻn vẹn Cronos phát ra khí tức, liền có thể để Mộc Linh Xương sủi lơ trên mặt đất. Thần cách là của ta, Cronos miệng phun cổ lão thần ngữ, thanh âm hô ù ù tại mây đen bên trong lăn qua. Hô hấp vì lôi, bật hơi là gió, chính là Cronos đáng sợ uy thế. Sau một khắc, giấu ở mây đen phía sau Cronos xuất thủ, mây đen thật dày trực tiếp bị xé nứt ra. Vân tiêu vũ tán, một con thô giáp mà to lớn màu nâu xanh bàn tay. Từ thiên khung dò xét xuống tới, tình thế trầm ổn chụp vào chiếc tử thần du thuyền. Đêm, Dạ Huyền, chúng ta, cầu hoa tươi Mộc Linh Xương bị sinh mệnh giai cấp áp chế. Cả người mà hương mềm mềm ngồi phịch ở Lý Dạ Huyền trong ngực. Hữu khí vô lực nói, Lý Dạ Huyền bảo trụ Mộc Linh Xương, chống ra thiên luân, đứng vững Cronos uy áp, lướt ngang bay ra, muốn tránh né trên bầu trời chộp tới đại thủ. Cái tay này thật sự là quá lớn, so Hecate II cùng độc nhãn cự nhân bàn tay còn lớn hơn. Cũng chỉ so nâng lên chiếc tử thần du thuyền đông kết thành băng nước biển cự trường, muốn nhỏ hơn một nửa. Dù vậy, đối với Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương tới nói, cũng giống là một tòa núi cao đè ép xuống, rơi xuống tốc độ không nhanh, nhưng là uy thế như hồng, vĩ đại vô lượng, có loại thế không thể đỡ lực lượng, yêu nghiệt phương nào, chớ có xuồng xã. Một tiếng kinh thiên quát lớn vang lên, không Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen nam nhân, phóng lên tận trời, đón lấy Cronos đại thủ. Phương Lỗi, Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng thứ 18 cao thủ. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Phương Lỗi đón lấy Cronos, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Không biết Phương Lỗi như thế nào đối phó thiên không chi thần công kích. Đại La Thiên Tay, chỉ nghe Phương Lỗi chợt quát một tiếng, đánh ra một trường, đón gió biến lớn, trong chớp mắt trở nên sân bóng lớn như vậy, đen như mực, hung hăng cùng Cronos đại thủ. Đụng nhau, bịch một tiếng, như là lấy trứng chọi đá. Phương Lỗi ho ra đầy máu. Đại La Thiên Tay cùng Cronos cự trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá cản trở mấy giây thời gian, Đại La Thiên Tay sụp đổ, Phương Lỗi liên thủ mang cánh tay phế bỏ, giống như là diều bị đứt dây rơi xuống. Phương Lỗi, chúng ta đồng loạt ra tay. Chiếc tử thần du thuyền bên trên còn có không ít người sử dụng, đều là cao thủ. Trên cơ bản tất cả đều là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Kém đến cũng có đệ tứ giai cấp thực lực, mạnh đến mức đạt đến đệ ngũ giai cấp. Bọn hắn cùng nhau liên thủ, các loại thần thông kỹ năng, một mạch đánh phía trên bầu trời áp xuống tới đại thủ. Kết quả toàn bộ là lấy trứng chọi đá. Những người này cho dù liên thủ, cũng không phải đệ lục giai cấp thiên không chi thần Cronos đối thủ. Máy tính đã sửa xong, hai ngày này đều là ở quán internet gõ chữ, rất khổ cực, người khác chơi đùa, ta công việc, cái loại cảm giác này em chua thoải mái. Một loạt chơi game, chỉ có ta tại gõ chữ, xem như một cỗ quán net thanh lưu, mấy CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.